Tiếp chương 8. Hàng giá, tức là không có ai biết sự thật về cháu trai Bình, cũng không có chuyên gia tư vấn bảo mật nào tình cờ lấy được dữ liệu sao lưu khả nghi. Tất cả đều là bịa đặt. Đúng thế, tất cả đều là giả. Nem gật đầu. Tuy nhiên, Du nó lại tưởng là thật. Dì nhìn Nem, càng nghe càng không hiểu. Cô còn nhớ thế nào là tấn công xen giữa MITM không? Dì tức khắc nhớ đến bài viết con thỏ giết người hiện lên máy tính bảng của cô gái bàn bên trong quán cà phê hôm nào. Anh hack wifi nhà Du để nó nhìn thấy topic giả này à? Đúng. Chẳng trách hôm qua mình không tìm thấy bài viết này ở nhà. Dì nghĩ bụng. Nhưng anh hack wifi nhà Du bằng cách nào? Chẳng phải anh bảo nếu muốn giả mạo trạm phát wifi thì tín hiệu phải mạnh hơn trạm gốc còn gì? Tôi không giả mạo trạm phát wifi mà tôi chiếm nó luôn. Nèm gõ gõ ngón cái lên một flycam đặt trên bàn. Flycam không những chụp được ảnh ở trên không mà còn có thể trở theo thiết bị không dây giúp tôi xâm nhập bộ phát sóng wifi nhà Du. Nhân lúc trời tối, tôi điều khiển một thiết bị bay cho đậu xuống bệ điều hòa bên ngoài phòng của nó là có thể thu được tín hiệu từ trạm phát wifi trong nhà. Từ đó, tiến hành tấn công từ xa. Bộ phát sóng wifi ngày nay đầy rẫy sơ hở, cho dù đã mã hóa mật khẩu theo tiêu chuẩn WPA2. Nhưng chẳng may, người dùng lại muốn dùng WPS cho tiện, là hacker có thể dễ dàng luồn lách qua các bước kiểm tra. Chú thích, WPA là Wi-Fi Protected Access, một trong các chuẩn bảo mật mạng không dây. WPA2 là đời sau của WPA. WPS là Wi-Fi Protected Setup, một chuẩn cài đặt cho phép người dùng kết nối các thiết bị không dây với bộ phát sóng Wi-Fi một cách đơn giản hơn. Mất cùng lắm, 1-2 tiếng là phá được hệ thống bảo mật. Sau đó, tôi chỉ việc cưỡng chế xâm nhập hệ thống quản lý của bộ phát sóng Wi-Fi, dẫn DNS đến hàng nhái tôi tạo ra là có thể kiểm soát toàn bộ máy tính nhà nó. Chú thích, DNS là Domain Name System, hệ thống phân giải tên miền, dùng để chuyển đổi địa chỉ trang web thành địa chỉ IP thực tế. Thấy Di ngơ ngác nhìn mình, Nem cười ngao ngán, không giải thích nữa. Tóm lại, giờ tôi chính là kẻ xen giữa nhà Du và mạng Internet thật, kiểm soát mọi thứ nó xem và nghe. Ngược lại, nếu nó muốn đăng bài, gửi thư hay là làm gì khác, tôi có thể chặn lại giữa đường và thay đổi chúng. Nhưng vì sao anh phải làm thế? Di hỏi. Nếu muốn kích động cư dân mạng và khơi mào bạo lực mạng, việc gì phải mất công giả danh người khác đi viết bài cơ chứ? Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là để mau chóng hoàn thành yêu cầu của cô. Tôi không cho phép xuất hiện bất cứ ý kiến trái chiều nào làm ảnh hưởng đến kế hoạch. Cô tưởng quần chúng dễ bị kích động lắm à? Việc điều khiển dư luận và chi phối đám đông, nếu không cẩn thận, sẽ rất dễ xảy ra sai lầm, cần nhiều thời gian để lên kế hoạch cụ thể. Còn việc thao túng cảm xúc của một người lại là chuyện nhỏ. Chỉ cần kiểm soát lượng thông tin người ta tiếp nhận, cô sẽ kiểm soát được tâm trạng người ta. Dì nhớ Nam từng nói trong quán cà phê rằng, nếu cho thêm một tiếng, thậm chí anh ta có thể dẫn lối suy nghĩ và thay đổi hành động của cô gái bàn bên. Anh thực sự cắt đứt được mọi thông tin nó tiếp nhận nữa. Lúc đọc bài viết này, chắc chắn nó sẽ gọi điện cho anh trai nhờ giúp đỡ. Chẳng phải lộ tẩy sao? Nó không gọi được đâu. Tại sao? Phương pháp tấn công xen giữa không chỉ giới hạn với wifi. Dứt lời, Nam xoay người trên ghế tựa, với tay gõ gõ lên bề mặt một cái hộp to cỡ hộp cơm đặt trên giá kim loại. Cái này gọi là thiết bị thu thập thông tin tình báo, IMSI. Chú thích, IMSI, International Mobile Subscriber Identity số nhận dạng thuê bao di động quốc tế. Nhưng trên thị trường hay gọi nó bằng biệt danh Stingray, cá đuối ó. Nó có thể ngụy trang làm trạm phát sóng mạng di động và đón mọi tín hiệu di động trong phạm vi nhất định. Stingray vốn là một tên sản phẩm của công ty truyền thông Harris tại Mỹ. Vì nó là sản phẩm đầu tiên xuất hiện trên thị trường, nên về sau, tên của nó đã trở thành tên gọi chung cho các thiết bị tương tự do công ty khác phát triển. Ngụy trang làm trạm phát sóng mạng di động. Dì hỏi lại. Ý anh là anh kiểm soát được cả việc du gọi cho ai, nhận điện thoại từ ai, giống như kiểm soát wifi của nó. Thật hiếm khi nói một lần cô đã hiểu ngay. Thứ này có bán trên thị trường à? Như vậy chẳng phải tất cả những ai dùng điện thoại di động để liên lạc đều có nguy cơ bị nghe trộm sao? Nguy hiểm thế. Dì hỏi trong ngỡ ngàng. Có bán, nhưng mà người thường khó mua lắm. Chỉ chính phủ, quân đội, cảnh sát mới được dùng thôi. Ngâm ngừng một lát rồi nói tiếp. À, dĩ nhiên là còn hacker và tội phạm. Tuy nhiên đồ của tôi thì không phải hàng bán sẵn mà là hàng tự chế. Do App chế tạo. Dì nhớ Nam từng kể, App là chủ cửa hàng máy tính. Đúng là tôi lấy linh kiện từ chỗ App, nhưng firmware thì là của thầy tôi. Thầy anh? Dù không biết firmware là gì, Dì lại hiếu kỳ với chữ thầy hơn. Chú thích, firmware là phần mềm cấp thấp dùng để vận hành phần cứng, thường được viết riêng cho từng thiết bị cụ thể. Hacker đã đưa tôi vào nghề, sở trường của thầy là thâm nhập qua các lỗ hổng bảo mật thông tin. Nam nói. Thứ này đón được tín hiệu điện thoại thật ư? Dì khá nghi ngờ công dụng của chiếc hộp nhỏ. Cô không tin khoa học công nghệ hiện đại lại chỉ là trò đùa như thế. Nếu không sao tôi biết được số điện thoại di động của cô? Hả? Dạo trước mỗi lần cô đến nhà tôi đấy, chính nhà nó tôi mới biết cô đang loanh quanh. Dì nhớ lại hồi đầu khi mới thuê Nam điều tra, anh ta luôn nắm rõ hành tung của cô trong lòng bàn tay. Thậm chí hai ngày nay, mỗi lúc cô tới gần xe van, Nam đều biết trước và chủ động mở cửa ra gọi cô. Anh đón số điện thoại của tôi. Tôi đón toàn bộ di động gần nhà tôi. Nam nói tỉnh bơ. Trên nóc nhà tôi và ba đường lâu lân cận, tôi lắp 4 dây anten kết nối với một Stingray khác. Tôi thuộc nằm lòng số điện thoại của tất cả người dân xung quanh. Nếu có số di động lạ tiến vào phạm vi và dừng lại quá một phút, máy tính của tôi sẽ tự động ghi lại hết. Lần đầu tiên cô đến, tôi đã ngấm ngầm lấy thông tin di động của cô rồi. Sau đó, mỗi lần cô xuất hiện trong phạm vi 100 mét quanh nhà tôi đều nhận được thông báo. Còn nữa, tùy theo mức độ mạnh yếu của tín hiệu di động, tôi còn biết cô đang đứng tại vị trí nào trên đường. Vị trí? Sao có thể? Nhà phép đo đạc tam giác, giống như hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu vậy. Nếu cô muốn hiểu rõ, khi nào đi làm chịu khó giở sách ra mà nghiên cứu. Dì bán tín bán nghi, nhưng ngẫm lại, lời em nói không phải là không có chứng cứ. Ngoài 5 lần 7 lượt, biết trước Di tới nhà, Nam còn nắm rõ động tĩnh của đám xã hội đen phục kích mình, biết tổng danh tính đối phương. Nam từng nói, chỉ cần lấy được số điện thoại hoặc giở trò với điện thoại của một người, là anh ta thừa sức chi phối người đó trong thế giới ảo. Ảnh giường chiếu Nam dơ ra trấn áp gã xăm trổ ngày đó, có lẽ cũng từ cách này mà ra. Anh nói, anh có thể ngăn Du gọi điện thoại cho anh trai nó, hoặc ngăn gã gọi điện cho Du. Nhưng chẳng lẽ chúng không thấy lạ khi tự nhiên mất liên lạc với nhau sao? Lẽ nào anh còn có cách giả mạo giọng nói, đóng giả một người rồi gọi cho người còn lại? Tôi có thiết bị thay đổi giọng nói. Có điều, kể cả mô phỏng y hệt giọng nói của một người thì cũng khó lòng bắt chước ngữ điệu và khẩu âm của người ta. bạn bè thân thuộc nghe một phát là biết ngay có vấn đề. Em liếc nhanh hình ảnh Du đọc sách trong quán cà phê rồi nói tiếp. Nhưng con người thời nay có thói quen dùng phần mềm nhắn tin nhanh, chuyện trò với nhau bằng văn bản. Chính điều này đã tạo cho chúng ta cơ hội để lợi dụng. Em cầm lấy một chiếc máy tính bảng trên bàn, mở một phần mềm có giao diện gần giống Line rồi đặt xuống trước mặt Di. Trên màn hình là đoạn đối thoại bằng tin nhắn giữa hai người. Ban đầu Di còn chưa hiểu, nhưng đọc thử nội dung một vài đoạn, cô thình lình nhận ra người nhắn chính là Du và anh trai nó. Đây là tin nhắn trò chuyện giữa Du và anh trai nó. Đúng thế. Nhưng ông anh trai này lại là tôi. Nhằm nghe răng cười khì. Đến chuyện này mà anh cũng làm được. Dì kinh ngạc la lên. Sao có thể? Xem ra nếu mà tôi không giải thích cặn kẽ ngọn nguồn, cô sẽ chỉ biết liên tục ré lên tại sao, như cái máy ghi âm bị hỏng ấy. Sau hôm tới trường lần thứ hai, tôi đã tới Broadcast Drive để chuẩn bị. Hôm đó tôi đã xác định được vị trí nhà Du. Đến tối, tôi thả flycam, vừa để giám sát, vừa thâm nhập wifi nhà nó, đồng thời dùng Stingray đón toàn bộ tín hiệu di động gần đó, chọn ra số di động của Du nữa là hoàn tất công đoạn chuẩn bị. Nem kéo máy tính xách tay trước mặt Di về phía mình, nhập một chuỗi câu lệnh từ bàn phím rồi xoay màn hình sang hướng Di. Sáng hôm kia, tôi đã dùng Stingray gửi tin nhắn này đến điện thoại của Du. Trung học Enoch nhắc nhở, cuốn sách 65297, 65299, 65294, 65302, 65303. Bạn mượn đến hạn trả sau 3 ngày nữa. Nếu bạn muốn kiểm tra thông tin hoặc gia hạn thêm, vui lòng sử dụng hệ thống trực tuyến http://enoch.edu.hk/lib/71926. Đây là cái gì? Dì hỏi. Thông báo trả sách của Thư viện Trung học Enoch. Dĩ nhiên là giả thôi. Mục đích là để dụ nó nhấn vào liên kết. Nhấn vào liên kết làm gì? Tôi đã giả trò với trang web trường Enoch. Một khi Du mở liên kết này trên điện thoại, trình duyệt web sẽ kết nối với một máy chủ và cài đặt phần mềm giả mạo trên điện thoại của nó. Phần mềm giả mạo? Cái này gọi là Masquer Attack, tấn công cải trang, tức là thay thế một số chương trình thật bằng phần mềm độc hại có giao diện giống nó. Nem giơ máy tính bảng lên, chỉ vào biểu tượng Line trên màn hình. Biểu tượng này chẳng khác gì Line thật. Mở lên xem sẽ thấy cả giao diện lẫn tính năng đều giống hệt. Người bình thường không tài nào biết được đây là chương trình giả. Khi Du đăng nhập vào Line giả mạo trên điện thoại của nó, tôi sẽ lấy được toàn bộ lịch sử tin nhắn từ trước đến nay của nó. Nếu nó gửi tin nhắn mới, máy tính của tôi có thể chặn lại. Tôi cũng có thể đóng giả làm người nhắn tin với nó. Giống nguyên lý tấn công xen giữa. Đúng thế. Nam chớp mắt, có vẻ thấy Di thốt ra bốn chữ tấn công xen giữa là một hiện tượng rất buồn cười. Mạng Internet sử dụng chữ viết làm phương tiện trao đổi chính thì đã cảm thấy quen thuộc, mọi người sẽ không đặt câu hỏi liệu thông tin trong thế giới điện tử có thật hay không? Kẻ ẩn đằng sau những dòng chữ có phải là người trong tưởng tượng của mình hay không? Đó là lý do tại sao hiện nay có rất nhiều lừa đảo trực tuyến. Nhưng chẳng lẽ Du không nghi ngờ khi nhận được thông báo trả sách giả? Trước khi làm giả bài bóc phốt trên diễn đàn Củ Lạc, tôi đã tạo ra một bài viết trên diễn đàn trường bằng phương pháp tương tự, và như các học sinh khác cũng nhận được thông báo có lỗi. Không những thế, tôi còn cho thêm một topic về vụ ầm ĩ chúng ta gây ra trong thư viện hôm đó. Dù thấy có người hỏi chuyện với em cô, sẽ không chú ý đến tin nhắn trả sách nữa. Để tăng mức độ tin cậy của topic, chỉ mình Du trông thấy. Nam còn cố tình kiểm tra ghi chép hệ thống của trung học Enoch, điều tra tên tuổi các học sinh lớp trên sử dụng máy in trong thư viện hôm đó. Biết chủ tịch câu lạc bộ cờ cũng có mặt, nên giả danh cậu ta viết bình luận. Thành thật mà nói, việc Du không tìm anh trai ngay sau khi đọc topic trên diễn đàn trường khiến Nam cũng khá bất ngờ, nhưng đồng thời cũng giúp anh ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ tin cậy giữa Du và anh trai để tiện đường điều chỉnh kế hoạch tiếp theo. Tôi biết, Du không thể nào lờ đi topic ngứa mắt trên diễn đàn thư viện, kiểu gì cũng cách mấy phút lại vào kiểm tra một lần, để ý xem có ai, quận chúa chẳng hạn, nhảy vào, nói này nói nọ, tiết lộ thêm tình hình về vụ di thư hay không. Bài viết đó trở thành môi nhử dẫn dắt nó đến thưởng thức món chính. Nam tiếp tục giải thích. Hôm sau, tôi mượn danh học sinh khác, chia sẻ link dẫn đến topic giả trên diễn đàn Cù Lạc tôi vừa cho cô xem. Thế là Du cắn câu, lầm tưởng tội ác của mình đã bại lộ. Dì bắt đầu hiểu kế hoạch. Hôm qua nó đọc bài bóc phốt của cô Nam. Hôm nay lại thấy có người nói lấy được file ổ cứng của anh em nó. Còn anh dùng tấn công cải trang vào cái máy cá đuối để ngăn chặn mọi khả năng nó xin anh trai giúp đỡ. Nhìn Du trên màn hình, lúc này Di mới nhận ra, tuy Du đọc tiểu thuyết, nhưng khuôn mặt thoáng vẻ bất rứt, che giấu tâm sự nặng nề. Đợi đã! Di chợt nghĩ tới một chuyện. Bây giờ Du đang không ở nhà, như vậy chẳng phải nó sẽ có cơ hội tiếp xúc với mạng Internet thật sao? Ngộ nhỡ nó phát hiện ra diễn đàn Cù Lạc không có topic kia thì lộ tẩy mất. Hoặc đúng lúc này anh trai nó gọi điện, dây anten cái máy cá đuối của anh liệu có chặn được số điện thoại của nó hiện đang ở quán cà phê không? Thế nên app mới đang theo sát Du. Nam trỏ màn hình. Trong ba lô của anh ta có một Stingray công suất thấp, thừa sức đón tín hiệu trong bán kính 10 mét. Ngoài ra, anh ta còn mang theo một máy tính xách tay giả làm trạm phát Wi-Fi. Thực hiện tấn công xen giữa nhằm đảm bảo chắc chắn Du tiếp tục bị cô lập. Tất nhiên, nếu tự nhiên nó nảy ra sáng kiến lên mạng bằng máy tính công cộng của quán cà phê hoặc gọi cho anh trai bằng điện thoại công cộng, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối nho nhỏ. Đến lúc đó, app sẽ phải tùy cơ ứng biến, nghĩ cách ngăn nó lại. Nhưng tôi khá đảm bảo nó sẽ không làm thế, vì nó chưa từng nghi ngờ điện thoại của mình có vấn đề. Một con người hiện đại, làm gì có ai quẳng điện thoại của mình sang một bên để chạy đi dùng điện thoại công cộng, kẻ nhét Du đâu. Thật tình mà nói, thời bây giờ chẳng mấy ai mang tiền lẻ theo người. Họ đều chuyển sang dùng thanh toán điện tử như kiểu thẻ Octopus rồi. Dì đã hiểu vì sao Nam nói Du chạy đến Festival Walk là việc hơi nằm ngoài dự liệu, nhưng anh ta vẫn có cách đối phó. Hiện giờ Du còn trấn tĩnh lắm. Dù sao anh trai nó, tức là tôi này, đã dặn ở trên live không cần phải lo lắng. Tuy nhiên, nội tâm nó bắt đầu dao động rồi. Nam nói, anh trai thật của nó thì vẫn chẳng hay biết gì, còn đang cắm đầu cắm cổ làm việc, chắc chưa để ý đến tình hình em gái mình ngay được đâu. Như vậy, việc bố trí các bẫy cơ bản đã hoàn thành, sắp sang giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn tiếp theo? Nếu muốn tham gia, tối nay cô đừng về nhà. Mắt Nam lóe lên tân xảo, tuy không rõ anh ta âm mưu gì, nhưng gì biết, tối nay mình sẽ ở lại. Chẳng bao lâu sau, Du trên màn hình gấp sách lại, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, màn hình rung lắc, bám theo Du rời khỏi quán cà phê. Du đi đến bến bus mini trên đường Suffolk, xếp hàng đợi xe. Dì thấy app xếp hàng phía trước, cách Du một người. Thông thường, người theo dõi hay bám theo phía sau của mục tiêu, nhưng app thì lại làm ngược lại. Dì đoán có hai nguyên nhân, một là đề phòng trường hợp Du vừa lên xe thì hết chỗ, áp đằng sau không tiếp tục bám theo được nữa. Hai là về tâm lý, ai mà ngờ được người đứng trước mình lại đang theo dõi mình cơ chứ. chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Nam đứng lên, đi về phía đầu xe. Lúc này Di mới để ý, bên cạnh giá đựng dụng cụ trên đầu khoang xe có một cánh cửa trượt vừa dài vừa hẹp, kéo ra là có thể ngồi vào ghế lái. Cô cứ ngồi lại mà xem tiếp. Đằng ghế lái, Nam ngoái đầu lại nói với Di xong bèn đóng cửa trượt. Xe lắc lư lăn bánh, Di tiếp tục quan sát Du trên màn hình. Trên buýt mini, Áp và Du người ngồi trước, người ngồi sau. Chạy xe chừng 15 phút, Nam đỗ lại ở một chỗ đỗ xe bên đường Broadcast Drive, rồi ra khoang sau với Di. Áp thì vẫn đang trên đường. Vài phút trôi qua, Du xuống xe, nhưng Áp vẫn yên vị trên buýt mini. Du đã trở về phạm vi hoạt động của Stingray ở đây. Nam nói như giải thích, Di cũng hiểu có một lý do nữa khiến Áp không xuống xe. Khác với buýt thường, hành khách đi buýt mini có thể yêu cầu bác tài xế dừng xe bất cứ lúc nào. Dù vừa hô cho xuống đây, mà Áp cũng xuống theo thì rất dễ khiến đối phương để ý. 5 phút sau, Du xuất hiện trên màn hình theo dõi bên trong nhà. Cùng lúc, Áp cũng về tập kết tại căn cứ di động. Bắt anh lo cả bên này nữa, vất vả cho anh quá. Nam nói, tay đỡ chiếc ba lô Áp đưa. Tối hôm đó, đáng lẽ phân công ban đầu là Nam theo dõi Du, còn Áp theo dõi Nam. Chỉ tại Du hành động ngoài dự liệu mà Nam không thể không kêu Áp bỏ bên còn lại. Có gì đâu. Áp vẫn giữ nguyên giọng bình thản. Thật tình, phải ra ngoài bám đuôi theo dõi thế này mới chứng tỏ được khả năng của Áp. Chứ mấy hôm nay, cái gã anh ta phụ trách, nếu không tăng ca trên công ty thì cũng ở nhà chuẩn bị tài liệu. Dì không đoán ra được quan hệ giữa Áp và Nam. Xem chừng, Áp rất kính trọng Nam, nhưng đó có thể chỉ là sự tín nhiệm giữa những người cộng sự. Dì nhớ lại vẻ mặt của ông chủ tiệm lai ký khi nhắc tới Nam, nhớ tới thái độ của thám tử Mạc với anh ta nữa. Trong mắt dì, Nam là một kẻ có khả năng như thất thường. Cô không hình dung nổi những người kia xây dựng quan hệ tin cậy với tên lập dị này thế nào. Áp vừa đi khỏi, Nam quay ra nói với Di. Lưng ghế ngả đẹp ra sao đấy, cô có thể ngủ một lát. Ngủ một lát? Chẳng phải anh bảo sắp tiến hành giai đoạn tiếp theo à? Giờ vẫn còn sớm. Nói đoạn, Nam lấy một thanh ngũ cốc trong túi ni lông rơi gầm bàn, rồi tiếp tục cắm mặt vào máy tính xách tay. Dù chẳng hiểu mô tê gì, Di quyết định cứ tạm thời nghe lại anh ta đã. Khoang xe tù mù tối, cộng thêm tâm trạng bồn chồn suốt mấy ngày liền, hiện tại Di thấy vô cùng mệt mỏi. Đang chăm chú quan sát Du trên màn hình, Di nhắm mắt thiếp đi lúc nào chẳng hay. Giữa cơn mơ màng, tự nhiên cảm giác có ai lay vai mình. Cô Lin Di mở mắt, thấy Nam ngồi trên ghế tựa bên trái giống hệt trước lúc cô chìm vào giấc ngủ. Tự hỏi, sao Nam đánh thức mình sớm thế? Dì giơ tay lên nhìn đồng hồ, mới thấy kim giờ đã chạy qua số 3. Không ngờ, mình ngủ gần 4 tiếng. Tỉnh chưa đấy? Nam hỏi, dì dụi dụi hai mắt, nhìn quanh một lượt. Màn hình giám sát vẫn hiển thị cảnh trong nhà Du, nhưng màu sắc đã biến thành màu lục nhạt đơn điệu. Ngay cả màn hình số 3 trong phòng Du cũng thế. Đến lúc hành động rồi à? Di hỏi lại. Ừ. Chúng ta phải làm gì? Lẻn vào nhà nó sao? Không, chúng ta gọi điện thoại. Gọi điện thoại? Điện thoại quấy rối lúc nửa đêm. Dì nghe xong tỉnh như sáo, cô chất vấn Nam. Điện thoại quấy rối? Anh bảo tôi ở lại để làm cái trò chơi xấu đầy ấu trĩ này đấy à? Về bản chất thì đúng là chơi xấu, nhưng mà không hề ấu trĩ nhá. Nam nhún vai. Sao? Đừng hỏi gì vội. Nhâm đặt một micro để bàn trước mặt Di, rồi gõ bàn phím máy tính trước mặt mình. Trên màn hình số 3, Du đang nằm trên giường ngủ, bỗng cựa quậy, với tay lấy điện thoại trên đầu giường. Ông kính nhìn đêm chỉ quay được đến mức này thôi. Dùng tạm vậy. Nhâm nói, giờ Di mới hiểu lý do vì sao hình ảnh lại biến thành màu lục nhạt đơn điệu. Alo? Giọng Du đột nhiên vang lên trong loa máy tính. Dì quay sang nhìn em đầy căng thẳng, ra dấu hiệu hỏi, nên làm gì bây giờ? Cô không ấn nút trên micro thì nó không nghe thấy tiếng chúng ta đâu. Cô không ấn nút trên micro thì nó không nghe thấy tiếng chúng ta đâu. Em nhịn cười. Nhưng cuộc điện thoại đầu tiên đừng lên tiếng. Alo? Giọng Dù lại vang lên. Lúc này Nam mới nhấn bàn phím. Loa phát ra tiếng tút cụt lùn, báo hiệu cuộc gọi đã chấm dứt. Lần này đến lượt cô lên sàn. Nam nhìn Dù đặt điện thoại xuống, mới nhấn bàn phím thêm lần nữa, tay chỉ vào micro. Ngộ nhỡ nó nhận ra giọng tôi. Dì hơi phân vân. Tôi xử lý rồi, máy móc sẽ biến đổi giọng cô trước, nó không nhận ra đâu. Du lại cầm điện thoại lên, ngay sau đó, từ loa vọng ra một tiếng alo, nghe không vui cho lắm. Tôi nên nói gì? Dì nắm lấy micro, đặt ngón tay lên nút. Cô thích nói gì thì nói. Tóm lại, đừng nhắc nhỏm tới em gái hay là bất cứ điều gì tiết lộ thân phận cô là được. Càng đơn giản càng tốt. Quên giết người. Dì vừa dứt lời, Nhâm nhấn bàn phím dập máy ngay lập tức, mặt nở nụ cười khen ngợi. Nhìn Du chết điếng trên màn hình, Dì thấy thỏa mãn một cách bất ngờ với ba chữ mình vừa nói ra. Cô luôn muốn đích thân mắng vào mặt kẻ hại chết em gái mình là quân giết người. Giờ cô không những đã làm được mà còn khiến đối phương sợ mất mật, coi như một mũi tên trúng hai đích. Tốt lắm, nhưng mà thiếu chút gia vị, ngại gì không gắt hơn nữa. Nàng vươn tay di chuyển micro, ấn bàn phím lần thứ ba. Mày là ai? Mày muốn làm gì? Mày còn gọi nữa là tao báo cảnh sát. Ngay cả Di cũng nhận ra cơn hoảng hốt trong lòng Du truyền qua loa đến khoang xe chật chội. Tổ sư mày! Nam giả thứ giọng hạ lưu Di chưa từng nghe thế bao giờ. Không đợi Du phản ứng, anh ta đã dập máy. Sau đó, Nam liên tục nhấn bàn phím thêm lần thứ tư, thứ năm, nhưng Du một mực không nhấc máy, thậm chí còn tắt luôn điện thoại. À, game over. Nam vừa cười vừa nhún vai. Trước thái độ thiếu nghiêm túc của anh ta, Dì vừa bực mình vừa nghi hoặc. Mấy cuộc điện thoại quấy rối này, rốt cuộc nhằm mục đích gì? Cô nhìn điệu bộ Du bây giờ mà xem. Dì quay sang nhìn màn hình, thấy Du đang rúc vào một góc tường, quấn chặt chăn quanh người, hình như đang sốc nặng. Cô không ngờ nó lại hoảng sợ đến thế. Người bình thường bị gọi điện quấy rối nửa đêm, cùng lắm thì chỉ bực bội, nhưng Du thì khác. Nam nói, người ta gọi đó là có tật giật mình. Tại nó làm những việc đáng hổ thẹn, nên chúng ta chỉ việc gõ cửa khơi khơi cũng đủ đập tan vẻ điềm tĩnh vờ vịt của nó. Hơn nữa, mấy cuộc điện thoại này chỉ là màn dạo đầu cho bước tiếp theo. Màn dạo đâu? Nam gõ bàn phím lách cách, rồi đẩy máy tính xách tay sang cho Di xem. Trên màn hình vẫn là diễn đàn của lạc giả mạo trong topic, phải chăng có bàn tay tội ác phía sau vụ tự sát của cô bé 14 tuổi, đã xuất hiện thêm vài bình luận mới. Có cả số điện thoại kìa, ai gọi thử xem nào? Tôi gọi rồi, người bắt máy là con gái. Anh em gọi mau lên. Đọc những dòng này, Du tức khắc biết nơi bắt nguồn của những cú điện thoại quấy rối. Nhằm dùng chuột cảm ứng, kéo mở một trang web. Cộng thêm cái này nữa, nó sẽ càng tin rằng cư dân mạng đã nhận ra Kit 727 có động cơ đen tối. Và thân phận của nó sắp bị vạch trần đến nơi rồi. Bên trên những bình luận bỡn cợt do Nam giả mạo, có một bình luận rất khác biệt. Tên của người bình luận gợi lên trong Di những ký ức không mấy vui vẻ. Diễn đàn, Củ Lạc, người đăng, Kit 727, tiêu đề, Ri, phải chăng có bàn tay tội ác sau vụ tự sát của cô bé 14 tuổi? Thời gian, 04.07.2015, lúc 03:09. Tôi là Zero Kun. Tôi tìm ra mật khẩu của tài khoản này trong các file rời rạc đang phá băng giả. Tôi khẳng định 100%, tên này có liên quan đến vụ việc. Đây cũng là bình luận giả. Dĩ nhiên. Nhưng nhớ đâu dù kiểm tra lịch sử đăng nhập của Kit 727 hoặc tự đăng nhập lại vào tài khoản Kit 727 thì liệu có bị phát hiện không? Tôi đã có thể làm giả topic thì cũng có thể làm giả bất cứ trang nào, kể cả trang lịch sử đăng nhập. Với lại kiểu gì Du cũng không đăng nhập đâu. Giờ nó chỉ muốn chối bỏ triệt để mọi liên hệ với tài khoản này. Sao phải bày vẽ đăng nhập diễn đàn, tự chuốc họa vào thân kia chứ? Dì lại dí mắt vào màn hình giám sát. Dù cuộn tròn trong chăn, người run lên từng đợt. Dì nghĩ có lẽ anh em nói đúng, loạt điện thoại quấy rối đem lại hiệu quả hơn cô tưởng nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Dì hỏi. Chắc dù sẽ duy trì tình trạng hiện tại cho đến sáng. Tôi muốn nhân lúc này chuẩn bị thêm mấy bình luận giả để lừa nó. Nhằm kéo máy tính xách tay về trước mặt mình. Còn tôi nên làm gì? Vui vẻ thưởng thức bộ dạng này của Du. Đây không phải là mục đích của cô sao? Trước kia, rất có thể em cô cũng từng chịu khổ sở tương tự mỗi tối vì đọc những lời bôi nhọ trên mạng đấy. Dì thấy lòng thắt lại. Từ ngày hai chị em tách ra không ngủ giường tầng nữa, cô đã chẳng còn biết em ngủ trông như thế nào. Rất có thể, suốt một tháng trước khi tự sát, hàng đêm Tiểu Văn đều co ro trong chăn y hệt như Du, ôm theo cảm giác đang bị những người lạ không rõ danh tính tùng xẻo đến chết. Và tiếng tiếp theo, Di dành phần lớn thời gian chăm chăm nhìn Du, đôi lúc cũng gục xuống thiếp đi trong chốc lát. Cô không biết vì sao Nem có thể thức ngày thức đêm không cần nghỉ ngơi. Có lẽ anh ta đã quen với lối sinh hoạt không nề nếp này từ đời thuở nào rồi. 6:20 sáng, Di rời khỏi Broadcast Drive, bắt tàu điện ngầm về nhà đánh răng rửa mặt sửa soạn đầu tóc, sau đó đi làm. Nem bảo phải chờ thêm 2-3 ngày nữa mới đến cao trào của đoạn kết. Không cần nóng vội, vậy nên cô quyết định không vi phạm ngày nghỉ phép nữa. Định bụng sau khi tan ca mới lại đến chỗ Nem. Trước khi Di đi khỏi, Nem hỏi cô một câu. Đã diễn thì phải diễn cho chót. Tôi sẽ gửi vào điện thoại của Du một đống tin nhắn thoại quấy rối. Nem hỏi với giọng biếng nhác. Cô muốn nó nhận bao nhiêu tin? Đang lúc thiếu tinh thần, Di không có hứng trả lời câu hỏi chán phèo của Nem, nên nói bừa một con số. 42 đi. À ha, câu trả lời cuối cùng cho sự sống, vũ trụ và vạn vật à? Đáng tiếc, con chuột trong nguyên bản lại là mao chứ không phải rác, nếu không thì còn hợp nữa. Nem cười. Chẳng hiểu Nem đang ba hoa chích chòe vấn đề gì, nhưng Di lười không hỏi. Cô không biết câu nói đùa của Nem bắt nguồn từ cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng có nhan đề Bí kíp quá giang vào ngân hà của tác giả Douglas Adam. Mặc dù cô đã nhìn thấy cuốn sách này không dưới vài chục lần trong thư viện. Chú thích. Trong tiểu thuyết này, Douglas Adam đã bày tỏ con số 42 chính là câu trả lời cho câu hỏi tối quan trọng về sự sống, vũ trụ và vạn vật. Ngoài ra, tác giả còn nêu lên giả thuyết về một thế giới do loài chuột, Mouse cai trị. Tan làm, Di lại đến Broadcast Drive. Vì hôm nay trực ca sáng, nên hơn 4 giờ chiều, Di đã rời khỏi thư viện và có mặt ở Broadcast Drive lúc chưa tới 5 giờ. Nam vẫn mặc bộ quần áo cũ, đang ngồi trong xe mải mê giám sát, còn Du trên màn hình nhìn khác hôm qua một cách rõ rệt. Di không phải chuyên gia tâm lý, nhưng vẫn nhận ra nó đang lo lắng bồn chồn, mặt mày tiều tụy, tinh thần bất ổn do muộn phiền quá mức. Du ngồi trước máy tính, căng thẳng dán mắt vào màn hình, chốc chốc lại cầm điện thoại lên kiểm tra, có vẻ đang ngóng đợi tin tức gì đó, nhưng lần nào kiểm tra xong, nó cũng lộ vẻ thất vọng. Có tiến triển gì không? Dì hỏi. Nam đưa máy tính bảng sang, trên màn hình là đoạn trò chuyện qua line giữa Du và anh trai. Du thử gọi, nhưng tôi tắt thuê bao, nên nó tưởng anh trai không có thời gian nghe máy. Đây là đoạn trò chuyện sau đó. Dì nhìn vào chỉ thấy vòn vẹn vài chữ. Sếp đang ở bên cạnh, hôm nay bận lắm. Tối anh gọi. Kể ra những điều tôi viết đều đúng sự thật ở một mức độ nhất định. Dạo này anh trai Du bận rộn thật, gần như ngày nào cũng tăng ca. Chắc đây là chuyện bình thường đối với dân công nghệ thông tin tại Hồng Kông. Giờ công nhiều, đãi ngộ thấp, tiền đồ tối tăm. Chưa biết chừng, tôi đã làm được một việc thiện, giúp gã tập trung vào công việc. Coi tôi suốt ngày phân tâm trả lời tin nhắn của em gái chứ. Giọng Nam sặc mùi chế nhạo. Tôi muốn đọc những bình luận giả anh viết trên diễn đàn Cù Lạc. Dì nói như ra lệnh. Tuy cảm thấy là lạ, Nam vẫn đặt máy tính xách tay xuống trước mặt Dì. Bình luận mới Dì đọc hôm nay, đa phần đều là những bình luận cô đã xem từ sáng sớm rồi. Dì phớt lờ, vẫn tỉ mỉ đọc bằng hết. Lúc đi làm, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ khiến cô suy nghĩ. Đến khi đọc xong toàn bộ bình luận, cô liền xác nhận suy nghĩ của mình là đúng. Anh này lừa tôi à? Dì hỏi Nam. Tôi lừa gì cô? Anh nói muốn Du bị bạo lực mạng, nhưng những bình luận giả này đều nhắm vào anh trai nó, chứ đâu phải nó. Dì cứ lờ mờ cảm thấy có điểm không xuôi, mãi đến hôm nay cô mới hiểu ra lý do. Nam cười khùng khục lắc đầu. Trước kia tôi đã nói rồi, cách trả thù lý tưởng nhất là gọi ông đập lưng ông. Ví như bắt nạt trên mạng, bắt nạt chỉ là cách thức, còn mục đích mới là điều quan trọng. Mục đích? Quan trọng là cô muốn Du chịu khổ. Còn nó có bị bắt nạt trên mạng hay không chỉ là thứ yếu thôi, phải không? Nam phân tích như một lẽ dĩ nhiên. Dì không cãi lại được. Làm thế này còn hữu hiệu hơn để nó bị bắt nạt đơn thuần. Ai cũng có điểm yếu là một người vô cùng quan trọng. Tìm ra điểm yếu đó, rồi tập trung tấn công vào, sẽ nhanh chóng đạt được kết quả. Nam nhún vai. Cô cũng đừng quên mục đích cuối cùng của cô. Dì biết anh ta đang ám chỉ việc khiến Du tự sát. Cô có trông thấy dáng vẻ hiện giờ của Du không? Nam chỉ vào màn hình. Hôm qua nó còn giả bộ bình tĩnh đọc sách. Hôm nay nó vứt sách vào sang một bên, chỉ để ý mỗi điện thoại và tình hình trên mạng. Chứng tỏ nó đã bắt đầu hoảng loạn rồi. Miễn là đêm nay chúng ta thừa thắng xông lên, ra tay thêm lần nữa là cô đạt được mục đích. Đêm nay chúng ta lại gọi điện thoại quấy rối à? Không, tôi đã nói rồi. Đó chỉ là màn dạo đầu. Cô trả đi không biết. Nam cười, buông một câu đầy bí hiểm. Gần 7 giờ tối, Du bắt đầu có động tĩnh. Nó lại ra ngoài à? Thấy Du rời cư xá, Di vội vàng hỏi. Nó lại đến Festival Walk sao? Chúng ta có cần gọi app hỗ trợ không? Không, chắc nó chỉ đi loanh quanh ăn tối thôi. Chúng ta lái xe bám đuôi nó là được. Sao anh biết? Nó không mang túi sách, quần áo giày dép cũng không lựa chọn cầu kỳ. Nhàn đáp, bình thường, quần áo cô mặc khi xuống nhà mua cơm hộp cũng khác quần áo đi làm, đúng không? Dì thấy cũng phải. Nhàn điều chỉnh sao cho hình ảnh quay cửa chính cứ giá du ở hiện lên màn hình trước mặt họ. Dù bước ra đường lớn, không đứng đại xe trên vỉa hè mà đi bộ về phía đường Johnson, chứng minh suy đoán của em là chính xác. Nó sang bên kia đường, tức là đến bệnh viện Baptist chứ không phải đến Lạc Phú Plaza. Em nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, mở cánh cửa trượt thông với khoang lái. Nhiều khả năng là Frankie Center, đường Johnson. Khu này ít nhà hàng, rất dễ đoán trước hành động của đối tượng. Nhằm lái xe dọc đường Broadcast Drive, đến gần đoạn giao với đường Johnson thì dừng lại, quay ra khoang sau. Chúng ta sẽ nổ phát súng đầu tiên ở đây. Nổ súng? Đừng bảo anh định làm chuyện gì nguy hiểm nhé. Dì luống cuống thấy rõ. Ký tưởng tượng của cô xoảng quá đi mất. Đó chỉ là ví von, một cách ví von thôi. Nam cười ngán ngẩm, lôi từ dưới gầm bàn ra một cái hộp màu vàng to bằng điện thoại di động. Một mặt của hộp có mấy hàng nút nhỏ tròn cỡ khuy bấm màu đen, nhìn lỗ chỗ như tổ ong. Dì không biết là nút điều khiển hay là gì nữa. Nam đi xuống cuối bàn ở đuôi xe, với tay kéo thứ gì đó ở sát vách xe. Giờ dì đi nhận ra ở đây có cửa sổ nhưng đã thay kính bằng tấm thép. Dì tiến lại gần, bắt chiếc nem ló đầu nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ. Cô thấy ở bên kia đường, dù đang xuống dốc dọc đường Broadcast Drive, chẳng mấy chốc sẽ đến cổng công viên. Đừng sáng lại đây cản trở tôi, cô ra xem màn hình đi. Nam đẩy dì. Dì nhìn lại, màn hình số 2 quả nhiên đang ghi hình Du chậm rãi tiến tới gần, không khác gì cảnh tượng cô vừa thấy qua khe cửa sổ. Nhớ mấy hôm trước, lúc tới trường Enoch lần thứ 2, Nam có nói đã bố trí xe trang bị máy quay để quay cổng trường. Giờ nghĩ lại, khéo chiếc xe đỗ trước cổng trường lúc ấy chính là chiếc xe van này cũng nên. Tiếp theo, cô sẽ được chứng kiến thành quả. Nam vừa nói, vừa cắm một đầu dây nối vào điện thoại mini của mình. Đầu kia cắm với chiếc hộp kỳ lạ. Giây phút tay anh ta ấn vào màn hình điện thoại, dì thấy Du đứng sững lại, hoảng hốt quay đầu ra sau, rồi giáo giác nhìn bốn phía. Có chuyện gì thế? Anh bắn chúng nó bằng cái gì à? Dì hỏi. Nhằm đóng cửa sổ, xoay người lại đối diện với dì và ấn màn hình cảm ứng của điện thoại thêm lần nữa. Quên giết người. Dì ngớ ra, âm thanh vang lên như lời thì thầm bên tai. Dì vừa nghe đã nhận ra đây là câu cô nói với Du hồi đêm, nhưng âm điệu hơi khác giọng cô một chút. Đây là nơi? Dì hỏi, tay chỉ vào cái hộp toàn nút tròn. Nam không trả lời mà giơ hộp lên lắc lắc trước mặt dì. Quân giết. Hành động của Nam thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại dọa Di sợ hết vía. Cô phát hiện ra, chỉ khi nào cái hộp chĩa về phía mình, cô mới nghe thấy tiếng nói. Đây là... Cái này gọi là máy phóng thanh điều hướng. Nam giải thích. Hiểu đơn giản ấy, giống như chiếc đèn pin có thể tập trung ánh sáng một chỗ, thì máy này cũng có thể tập trung âm thanh vào một vùng phạm vi nhỏ. Chỉ những ai nằm trên đường truyền thẳng của nó mới nghe thấy. Nó hoạt động trên nguyên lý lợi dụng tính chất đặc biệt không bị khuếch tán trong không khí của sóng siêu âm để khóa chặt tần số âm thanh chúng ta muốn truyền đi. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết. Tóm lại, vừa rồi Du đã nghe thấy câu quân giết người ngay bên cạnh tai nó. Dì không hề biết tới sự tồn tại của sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến này. Chiếc hộp nhỏ của Nam đã giúp cô được mở rộng tầm tay. Một phát súng vẫn không đủ. Nam đặt hộp xuống, nhảy về ghế lái. Xe theo Du đến Frankie Center. Nhìn trên màn hình, Di thấy nó đi vào một quán ăn. Nam cho xe rẽ sang đường bên cạnh, rồi đứng dậy khỏi ghế lái, quay ra khoang sau, lấy trong hòm sắt dưới gầm bàn một chiếc sơ mi xám nhăn nhúm khoác lên người, phối thêm quần dài nâu trông rất lệch pha, xỏ đôi giày da cũ màu đen, đội mũ gắn kèm tóc giả muối tiêu. Tiếp đó lại lấy trong hòm sắt ra cái gương để bàn, nhồi hai cục bông vào trong má, vừa nhét vừa chỉnh sao cho mặt trông đầy đặn hơn. Cuối cùng, anh ta bôi trắng chân mày và râu, đeo thêm cặp kính gọng vàng cổ lỗ, khẽ nhếch môi trên để lộ răng cửa, lại nheo mắt cau mày cho nếp nhăn đôi mắt sâu hơn. Nhằm buông thõng một câu: "Tôi đi chốc lát rồi về ngay." Và rời khỏi xe. Ngoảnh lại nhìn màn hình số 2, Di thấy Nam bước vào quán, nhưng máy quay không quay được hết tình hình bên trong. Bù lại, một cửa sổ trên màn hình máy tính xách tay tự nhiên rung lắc dữ dội, thu hút sự chú ý của cô. Cô quan sát một hồi, Di nhận ra chính là khung cảnh bên trong quán ăn Tây mà Du và Nam vừa bước vào. Thì ra, Nam có mang theo mình một máy quay ẩn khác. "Ông đi một mình ạ?" Loa máy tính tự nhiên phát ra tiếng, dựa theo khung cảnh trên hình, người nói câu này hẳn là nhân viên phục vụ. "Tôi muốn mua mang đi." Lúc Nam nói, ống kính đồng thời chĩa sang bên trái, Dì nhìn thấy Du đang ngồi thu lưu trong góc. "Ông muốn dùng gì ạ?" "Chà, ở đây có sandwich không?" "Sandwich, chúng cháu có mấy loại này ạ?" "Xin lỗi, mắt tôi kém quá, không đọc được thực đơn." Trong lúc Nam và phục vụ trao đổi, Du trên màn hình đột ngột ngẩng phát lên, mặt mày căng thẳng nhìn quanh quất. Dì ngó sang bên cạnh mới phát hiện, cả điện thoại lẫn máy phóng thanh đều hướng vốn ở trên bàn giờ đã biến mất. "Vậy sandwich cà bò đi." "Vâng, một sandwich cà bò 28 đô. Dì gần như không nghe được đoạn đối thoại giữa Nam và nhân viên phục vụ, về còn mải quan sát Du. Con bé lúc thì nhìn chòng chọc vào đôi tình nhân trước mặt, lúc lại nhớ nhác liếc vào nam sinh bàn bên cạnh. Lúc này Di mới nhận ra sự đáng sợ trong âm mưu của Nam. Dù mà nhận ra nó đang nghe thấy những âm thanh người khác không nghe được, ắt sẽ tưởng bản thân hóa điên. Loạt điện thoại quấy rối tối qua quả thật chỉ là trò nghịch tinh, là màn dạo đầu đúng như Nam nói. Thủ đoạn Nam thực hiện bây giờ mới là đòn chí mạng. "Thưa ông, sandwich cà bò đấy ạ." 10 phút sau, loa máy tính lại vang lên tiếng nói. "Cảm ơn nhé. Có thể cho tôi vài tờ giấy ăn không?" Trên màn hình, một phục vụ vừa bưng đĩa mì spaghetti lên cho Du, nhưng con bé không đụng tới đồ ăn mà vẫn tiếp tục quan sát những người khác. Diễn biến tiếp theo rất nhanh, Du thình lình đập bàn, đứng dậy, toàn thân run lẩy bẩy, mặt mũi tái mét, mắt lá liên đảo quanh. Nó bước tới quầy, nhắm một tờ tiền rồi lao thẳng ra ngoài không ngoái lại. "Này em gì ơi?" Quay sang nhìn màn hình khác, Dì thấy Du chạy như điên trên đường, chẳng mấy chốc đã ra khỏi tầm ngắm của ống kính. Cùng lúc, Nam mở cửa cái rầm, quăng túi ni lông đựng một cái hộp lên bàn, chẳng nói chẳng rằng quay về chỗ ngồi, lái xe đuổi theo. Dù về đến nhà, Nam đỗ xe trực chiến gần đấy. Dì nghĩ chắc Du sắp sụp đổ rồi. Vừa đặt chân vào nhà đã mở hết đèn đóm tivi lên như mất trí, sau đó lần vào trong chăn. Đây là món khai vị. Nam lấy khăn ẩm lau màu trắng trên lông mày và cằm. Ngày mai sẽ là món chính. "Ngày mai?" Du phản ứng mạnh mẽ hơn tôi tưởng. "Đã vậy, mai tôi sẽ thực hiện bước cuối cùng để tránh đêm dài lắm mộng. Cô có thể ở lại tiếp tục thưởng thức bộ dạng tàn tạ hiện giờ của con bé. Nhưng nếu là tôi, tối nay tôi sẽ về nhà đánh một giấc thật ngon, lấy tinh thần tối mai xem kết thúc." Giật lại, ném mở hộp đồ ăn lấy sandwich ra cắn một miếng. Sandwich của quán này có cả khoai tây chiên, ngon phết. Tiếc là không có sốt cà chua. Tối hôm qua, Duy chỉ ngủ chập chờn vài tiếng trên xe. Hôm nay lại làm việc cả ngày ở thư viện, nên vô cùng mệt mỏi. Nghe anh em nói, cô quyết định về nhà, chuẩn bị sẵn sàng cho bước trả thù cuối cùng sẽ diễn ra vào hôm sau. Chớ chiều thay, đêm nay Duy lại không ngon giấc. Chẳng biết do phấn khích hay do lo lắng, nửa đêm cô tỉnh giấc mấy lần. Bộ dạng hoảng sợ của Du cứ tròn toàn hiện lên trong đầu cô, nhưng khuôn mặt của nó lại liên tục biến thành khuôn mặt của Tiểu Văn. Buồn bã, phẫn nộ, kinh hoàng và cả băn khoăn thay phiên nhau ùa tới xâm chiếm tâm trí Di. Có đúng là sau ngày mai mọi việc sẽ được giải quyết không? Nói cách khác, dẫu trả thù thành công, liệu cô có nhổ được cái dằn trong lòng và lấy lại cuộc sống yên bình như ngày trước?